Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, thần phạt. Hera, người tình trạng tài chính rất nguy hiểm. Lớn như vậy xoay tròn trong nhà ăn. Chỉ có Trương Lam cùng Hera tại phía trước cửa sổ bàn tròn bên cạnh ăn cơm. Tinh xảo kiểu dáng châu Âu bữa ăn điểm không ăn hai cái liền có thể ăn xong. Phục vụ viên cũng đứng tại mười mấy mét có hơn miễn cho quấy dày. Chỉ có ở trong môi trường này, Trương Lam mới có thể nói ra nặng nề như vậy chủ đề. Mười năm này, nhìn qua các ngươi GDP tăng trưởng phi thường bình ổn. Nhưng các ngươi tập đoàn nhân viên cùng bình dân so giá trị từ quá khứ 1:1. Thẳng tắp tăng trưởng đến toàn thể biến thành nhân viên. Mặt khác, người tăng lên rất nhiều không cách nào trực tiếp đối vận doanh sinh ra trợ lực nghiên cứu kinh phí. Đúng vậy, dân chúng tại ngươi chính sách dưới có tiền, không lo ăn uống, chịu không được ngoại giới thế giới cạnh tranh mang tới áp lực. Nhưng quốc khố lại gần như bị móc sạch, tiền mặt hoãn họp tại 15 ngày 12 giờ sau đứt gãy. Trương Lam tính toán là không thể nào tại loại này thuần túy số lượng bên trên xuất hiện sai lầm. Vậy phải làm thế nào? Giống như ngươi tuyên bố công trái sao? Hera được không khẩn trương, ngược lại nở nụ cười. Làm không được, chí ít ngươi làm không được. Ta có thể lợi dụng cường quyền cùng thiên nhãn máy chủ cưỡng chế quyền quý. Bước bách đi vào khuôn khổ. Đồng thời ta còn có thời gian cùng đại lão đàm phán làm giao dịch. Nhưng ngươi đã không có thời gian. Trương Lam thật đáng tiếc nói. Kỳ thật ta không rõ. Vì cái gì không có tại tình huống tốt nhất thời điểm đi làm toàn tất cả dự định. Hera đem Trương Lam đặt câu hỏi đoạt nói ra trước. Khi đó, trượng phu của ta vừa mới chết đi. Ta biến thành quả phụ. Làm một kiện công cụ, phải học được bản thân làm chủ là một kiện cực kỳ vất vả sự tình. Ngươi không có tính toán vào lúc đó, thiếu nữ tan nát con tim cảm xúc hóa ảnh hưởng. Ta cùng Trương Lam tiên sinh cũng không đồng dạng, ta chỉ là một cái nhược nữ tử. Không cách nào làm được giống như ngươi tốt. Không, ngươi đã làm rất khá. Trương Lam từ đáy lòng nói. Ngươi đem loạn thành một bầy hỏng bét tập đoàn, trong thời gian ngắn nhất sắp xếp như ý, đồng thời kiên trì 10 năm đem tất cả dân chúng chuyển hóa làm nhân viên. Bảo đảm cuộc sống của mọi người, đây là phi thường không tầm thường một việc, bao nhiêu ghê gớm cũng không cải biến được băng. Phong tập đoàn quẫn cảnh, kỳ thật thế giới vốn là cái dạng này, không có đã hình thành thì không thay đổi hạnh phúc. Cũng không có đương nhiên cường đại, bảy phương tập đoàn đã là mấy trăm năm trước định ra quyền lực cấu thành. Hiện tại thế cục đã bắt đầu phát sinh cải biến, làm tầng dưới chót nhất băng phong tập đoàn chú định sẽ trở thành thời đại này cái thứ nhất bị ném. Bỏ tồn tại, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, dùng thủ đoạn gì, chúng ta cũng không thể cải biến loại này hiện thực. Tương lai nhất định là cỡ lớn tập đoàn ở giữa đánh cờ. Chúng ta chỉ là còn sống liền đã hao hết toàn lực. Hera dùng khăn giấy lau sạch lấy khóe miệng. Để cho ta giúp ngươi. Trương Lam thành khẩn nói. Đây không phải dậu đổ bìm leo. Cũng không phải bức bách ngươi làm giao dịch gì. Ta muốn giúp ngươi. Ta biết. Ta cảm giác được. Trương Lam tiên sinh là người tốt. Là thật quan tâm an nguy của chúng ta. Thế nhưng là rất xin lỗi. Làm băng phong tập đoàn chủ tịch Tiểu Ngạo Kiều. Ta cự tuyệt tiếp nhận trợ giúp của ngươi. Ta sẽ tự mình giải quyết phiền phức của mình. Dùng phương thức của ta. Hera lắc đầu. Hạt nhân mạch xung vũ khí cũng không phải là lựa chọn chính xác. Nó sẽ triệt để xáo trộn hiện tại thế giới cân bằng. Nhìn qua là vô hại vũ khí. Lại bởi vì nguồn năng lượng thiếu trong nháy mắt giết chết đại lượng người. Trương Lam đem vốn nên giấu ở trong lòng bí mật nói ra. Trương Lam tiên sinh thật cực kỳ đáng yêu. Một tay nâng bên mặt, Hera không nhịn được nở nụ cười. Rõ ràng là mang theo nhiệm vụ tới. cuối cùng lại mình giấu không được bí mật nhỏ của mình. Còn chủ động nói ra, cái này khiến ta làm sao tiếp tục trò chuyện xuống dưới đâu. Kỳ thật ngươi đã sớm biết Cổ Hiên tìm ta làm qua giao dịch. Ngươi cũng sớm biết ta là chạy hạt nhân kho vũ khí tới. Trương Lam vẫn là lựa chọn đem lại nói rõ. Ngươi cho ta quá hay đi hiểu rõ chân tướng thời cơ. Còn sợ ta hiểu rõ không đủ thấu triệt. Thậm chí mở ra tài vụ bảng báo cáo cho ta nhìn. Ngươi chính là muốn nói cho ta. Ngươi đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Trương Lam, khuyết điểm của chúng ta liền là quá thông minh. Rất nói nhiều không cần phải nói. Lẫn nhau cũng đã biết. Khi Bá Vương tập đoàn kết thúc cùng chúng ta hợp tác đàm phán lúc. Ta liền biết, Băng Phong tập đoàn tận thế muốn đến. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp hủy đi chúng ta hạt nhân kho vũ khí. Chỉ vì hoàn bảo có tội. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới. Người sẽ là hắn điều động đồng lõa. Để một cái ta như thế thích người tới đối phó ta. Đây là hắn thông minh nhất một cái quyết định. Hera thật sự có như vậy một nháy mắt. Rất muốn đem hết thảy đều giao cho Trương Lam đến gánh chịu. Ta có thể giúp ngươi tổ chức toàn cầu tính đàm phán. Lấy giao ra hạt nhân mạch dung vũ khí làm điều kiện. Bức bách các phương tập đoàn móc ra đủ nhiều tài chính giải quyết ngươi bây giờ vấn đề. Ta cũng có thể giúp các ngươi thần thạch bụi bặm động cơ mở ra nguồn tiêu thụ. Cam đoan các ngươi về sau không gian sinh tồn. Trương Lam đã ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Hera gọi càng kế hoạch khổng lồ. Đã không còn kịp rồi. Ngươi còn thừa lại thời gian 2 năm. Ta thì chỉ còn lại 15 ngày. Tại cái này 15 ngày bên trong. Ta muốn để Bá Vương tập đoàn vì bọn họ quá khứ làm qua sự tình trả giá đắt. Hera kiên định nói. Cổ Hiên không phải Băng Phong tập đoàn mạt lộ bồi dưỡng người. Đây là xã hội phát triển quy luật tự nhiên. Trương Lam thật đúng là không nghĩ tới. Mình sẽ vì Cổ Hiên đi giải thích. Đúng vậy, nhưng hắn lại là ta bất hạnh bồi dưỡng người. Bởi vì trượng phu của ta là hắn giết chết. Hera nói ra một cái bí mật kinh thiên. Cũng là nàng chưa từng có cùng người nhắc lên bí mật. Ước chừng 12 năm trước. Hera trượng phu có mặt một trận toàn cầu phong hội hội nghị. Cổ Hiên cũng có trình diện. Ngày đó bầu không khí phi thường hòa hợp. Tất cả mọi người uống mấy chén. Sau khi trở về chưa tới nửa năm. Hera trượng phu bắt đầu xuất hiện băng phong chi thương chứng triệu chứng. Trải qua kiểm tra. Trượng phu của hắn trực tiếp vượt qua có thể khống chế cùng chữa trị băng phong chi thương chứng. Trước trung kỳ, đến không cách nào trị liệu thời kỳ cuối. Đây là một loại đặc thù nguyên tố phóng xạ. Đơn độc phục dụng không có ảnh hưởng. Nhưng một khi cùng băng phong tập đoàn mạnh phóng xạ tầng băng tiếp xúc về sau, liền sẽ dụ phát cấp tốc bệnh biến, gây nên băng phong chi thương chứng. Hera thẳng tắp nhìn trước mắt Trương Lam, kể rõ quá khứ. Sinh hoạt tại Huyền Vũ Thành là có thể để tránh bị phóng xạ mới đối. Chờ một chút, cực quang, Trương Lam nhớ lại, Hera có yêu mến nhìn cực quang thói quen. Cho nên, trượng phu của hắn cũng là dạng này rời đi Huyền Vũ Thành. Đúng vậy, theo một ý nghĩa nào đó, ta cũng là Cổ Hiên mưu sát trượng phu ta đồng lõa. Hera chăm chú ôm mình bả vai. Ngăn trở thân thể run rẩy, ta sớm hiểu được cao tầng đấu tranh bẩn thỉu cùng vô sỉ. Nhưng ta thật không nghĩ tới, Cổ Hiên cũng dám hạ loại này tay, là hắn hủy hôn nhân của ta, cũng hủy ta hết thảy, mà ta cũng đem để hắn trả giá đắt. Hera móng tay chụp tiến ra thịt của mình bên trong, ta muốn giết hắn, giết hết thảy cao cao tại thượng. Nhìn ta rơi xuống như thế vận mạng bi thảm người. Ta muốn hủy thế giới này. Hủy thiên địa. Hủy hết thảy so ta còn người hạnh phúc. Hera. Hạt nhân mạch dung vũ khí đối thế giới tới nói. Sẽ chỉ giết chết tối người nghèo khó bần cùng. Cần nguồn năng lượng duy trì sinh kế người. Chân chính quyền quý. Sẽ chỉ dùng càng khan hiếm thần thạch bụi bặm động cơ năng lượng thu phát kiếm tiền nhiều hơn. Trương Lam khuyên giải nói, ai nói qua cho ngươi, ta nghiên cứu chính là hạt nhân mạch dung vũ khí. Hera lẩm một câu, đem Trương Lam kéo vào một cái thế giới khác. Loại đồ vật này căn bản không có khả năng để Cổ Hiên dạng này hỗn đản thanh tình. Để hắn minh bạch tội lỗi của mình, chỉ có thần phạt mới có thể làm đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.